Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, chương 777, Bạch Cốt Bạo Tạc Tiễn. Không được, là thuyền của Khô Lâu Bang cùng Quỷ Nhãn Bang. Đợi thấy rõ hai chiếc linh thuyền quỷ dị bay tới, Điền Lão Hán kinh hãi nói, sao lại gặp phải bọn họ? Liêu Quang vừa rồi còn vẻ mặt hưng phấn, giờ phút này mặt đã như cho tàn. Khô Lâu Bang cùng Quỷ Nhãn Bang sao lại xuất hiện vào lúc này? Chẳng lẽ sớm đã nhìn chằm chằm bộ kinh thuyền rồi? Quỷ Nhãn Bang này cùng Khô Lâu Bang đều là một trong tam đại hải khấu. Bang chủ Lục Nhãn Thượng Nhân, chính là cùng Bạch Lâu Thượng Nhân nổi danh. Đồng dạng là ngoan nhân tâm ngoan thủ lạt. Đừng nói hai đại hải khấu đồng thời xuất hiện. Ngày thường chính là gặp một đại hải khấu, bộ kinh thuyền cũng chỉ có xa xa quay đầu mà chạy trốn. Nhưng hôm nay phí sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới bắt được một con u sỉ kình xa. Gan kình còn chưa kịp lấy, chẳng lẽ cứ như vậy không công chắp tay nhường cho người? Lái thuyền chạy trốn, đông ra chạy đi, một lão nhân trong ngư băng cẩn thận nhắc nhở, nhanh phá vỡ bụng kình, hái gan kình. Liêu Quang do dự một chút, cắn răng phân phó thuyền viên bốn phía nói, sau đó lấy ra bốn cây tiểu kỳ có linh văn thủy sắc quấn quanh. Sau khi ném ra ngoài thấp giọng niệm chú, đón gió mà dài, hóa thành bốn cây trận kỳ cao mấy trượng, mặt kỳ có đồ án huyền quy, đúng là bốn cây lục phẩm linh chú trận kỳ, hy hữu. Kết trận, Liêu Quang thi pháp kết ấn, bốn trận kỳ chia làm bốn phương vị trên dưới trái phải. Nổi lên linh quang lóa mắt tạo thành một tòa tứ quy ngự linh trận. Một đạo bình chướng thủy sắc hình tròn khổng lồ bao lại mọi người cùng kình xa to lớn trên mặt biển. Bốn cây huyền quy trận kỳ này chính là tổ truyền của Liêu gia. Có thể kết thành một tòa pháp trận phòng ngự lục phẩm. Liêu Quang không phải người khinh suất, cũng cực ít sử dụng, sợ hao tổn linh tính trận kỳ. Ha ha, tới đúng lúc. Hai chiếc khấu thuyền rất nhanh liền đã bay tới gần. Trên quái thuyền lục buồm một lão đạo độc nhãn tay cầm quyền trượng lục ngọc. Khoác đạo bào màu xám. Thân hình khô gầy mang bịt mắt. Nhìn qua u sỉ kình xa đã sắp chết trên mặt biển. Không khỏi phát ra tiếng cười cạc cạc. Mà đổi thành một chiếc khô lâu thuyền huyết buồm trên bong thuyền mũi thuyền thì đứng một người. Thần bí tay cầm khô lâu cốt trượng. Người khoác áo trùm màu đen. Mặt mang mặt nạ toàn mặt chỉ lộ hai điểm hồng đồng âm trầm. Người thần bí này chính là đại đương gia Bạch Lâu Thượng Nhân của Khô Lâu Bang. Trên khoang thuyền cùng bong thuyền sau người, đứng đầy từng dãy khô lâu binh mặc khôi giáp màu đen. Những khô lâu binh này tay cầm các loại binh khí, lít nhà lít nhít xếp hàng chỉnh tề, không nhúc nhích tựa như từng tòa tượng đá, số lượng chừng mấy trăm. Huyền Không đạo hữu có ở đây không? Bạch Lâu Thượng Nhân đứng ở mũi thuyền cúi nhìn phía dưới. Khàn khàn hỏi, chính là bần đạo, đối phương hưng sư động chúng mà đến. Nghĩ đến là đã đoán ra thân phận của mình. Lưu Ngọc nói thẳng trả lời. Một năm qua, mình ở trên bộ kinh thuyền dù đối ngoại tự xưng huyền đình. Nhưng người hữu tâm thêm chút lưu ý, liền có thể đoán ra chính mình báo giả danh. Bởi vì lúc trước khi Miêu Thủ Thành mở tiệc chiêu đãi ở Hắc Hạt Tử Đảo, liền trước mặt mọi người nói qua, mình là ân nhân cứu mạng của hắn, chính là người giết chất nhi của bản tôn. Bạch Lâu Thượng Nhân trầm giọng nói, Lưu Ngọc đoán không sai. Từ khi biết được cháu ruột bị giết, Bạch Lâu Thượng Nhân liền muốn thông qua Luân Hồi Điện truy tra lai lịch cùng hành tung của hắn. Bất quá Lưu Ngọc dùng chính là giả danh. Lại vẫn làm việc cẩn thận, cũng không để hắn tra được gì. Bạch Lâu Thượng Nhân bất đắc dĩ cũng chỉ có thể phái người vụng trộm theo dõi cha con Miêu gia. Nghĩ đến người này đã xuất thủ cứu cha con Miêu gia, hẳn là cố nhân của cha con Miêu gia, không chừng thông qua theo dõi hai người này, liền có thể tìm tới hành tung của Lưu Ngọc. Khoảng một năm trước, ở Hắc Hà Tử đảo liền có điều phát hiện. Bộ kình thuyền của Liêu gia thêm ra hai vị người thần bí. Lại một người trong đó tự xưng huyền đình. Chính là ân nhân cứu mạng của Miêu Thủ Thành. Sau đó mua chuộc thuyền viên của bộ kình thuyền bí mật quan sát mấy tháng. Đủ loại dấu hiệu có thể cho ra. Người thần bí tự xưng huyền đình đạo nhân này. vô cùng có khả năng chính là Huyền Không đạo nhân kia. Bởi vì thông qua mấy lần xuất thủ của Huyền Đình đạo nhân này, có thể nhìn ra tu vi không thể yếu so với chủ thuyền Liêu Quang kia. Mà trong tay người này có một thanh kim quang phi kiếm uy lực cực mạnh. Ngoại hình cùng chiêu thức đều cùng đan kiếm trong tay Huyền Không đạo nhân kia cực kỳ tương tự. Lần này, hóa sát cốt chủng mở ra. Hai người Bạch Lâu thượng nhân cùng Lục Nhãn thượng nhân sớm đã thương nghị tốt. Dắt tay vào bí cảnh tranh đoạt hóa sát ngọc quả. Bây giờ cách bí cảnh mở ra chỉ còn nửa năm. Hai người đã làm đủ chuẩn bị. Lái thuyền đến ngoại hải, hắc sát âm hải này chờ. Đồng thời cũng vừa vặn thay Tuấn Nhi báo thù. Tuấn Nhi chính là huyết mạch còn sót lại của Đinh Gia Hán. Huyền Không đạo nhân đáng hận này. Chờ rơi vào trong tay mình. Nhất định phải ăn huyết nhục hắn. Rút sinh hồn hắn. Mới giải mối hận trong lòng. Bất nghĩa chi đồ chết dưới kiếm bần đạo rất nhiều. Không biết chất nhi của ngươi là người nào? Lưu Ngọc mang theo mỉa mai nói. Tốt, rất tốt. Bạch Lâu thượng nhân khó thở mà cười. Đưa tay chỉ về phía bọn người Lưu Ngọc phía dưới. Trên bong thuyền mấy hàng khô lâu binh giáp cầm cung. Lập tức liền bắt đầu chuyển động. Chỉnh tề cất bước đi đến cạnh thuyền. Từ trong bình tên đeo sau lưng lấy ra một cây cốt tiễn. Kéo cung cài tiễn liền mạch lưu loát. Giống như binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ông, một tiếng, một trận mưa tiễn bắn ra từ trên thuyền. Những khô lâu cung bình này nhiều hơn trăm. Lần nữa lấy tiễn kéo cung. Lặp lại động tác vừa rồi. Lại là một trận mũi tiễn dày đặc. Như mưa to rơi xuống. Đụng, đụng. Mưa tiễn rơi vào trên linh cháo pháp trận của Tư Quy Ngự Linh trận. Lập tức nổ thành từng đoàn quỷ hỏa. Mỗi mũi tiễn đều chế thành từ bạch cốt. Ống xương thân tiễn rót vào lân phấn. Viêm tiêu các linh tài dễ nổ. Là tam phẩm bạch cốt bạo tạc tiễn. Mấy đợt mưa tiễn rơi xuống. Cường độ phòng ngự của linh cháo pháp trận đã giảm xuống ba thành. Lại một trận mưa tiễn tập kích. Trận mưa tiễn này vừa nhanh vừa gấp. Mang theo tiếng xé gió. Đợt mưa tiễn này đánh trúng linh cháo pháp trận cũng không phát sinh bạo tạc như trước đó. Hơn phân nửa bị linh cháo bắn rơi. Nhưng có non nửa lại trực tiếp xuyên thấu linh cháo pháp trận. Bọn người Lưu Ngọc trong trận vội vàng xuất thủ đón đỡ. Nhưng vẫn có mấy tên thuyền viên đang hiệp trợ Miêu Lão Hán mở ngực mổ bụng kình xa. Bị mũi tiễn bắn trúng. Mất mạng tại chỗ. Nguyên lai đợt này bắn tới chính là tứ phẩm bạch cốt phá pháp tiễn. Đối với loại linh cháo bình chướng phòng ngự có lực phá pháp xuyên thấu nhất định. Oanh, oanh, chiếc thuyền cướp biển lục buồm kia cũng không có nhàn rỗi. Thân thuyền duỗi ra một loạt họng pháo đen ngòm. Họng pháo hướng bộ kình thuyền. Bắn ra từng khỏa hỏa cầu pháo. Đánh vào bình chướng trên đỉnh bộ kình thuyền. Chiếc thuyền cướp biển này lại trang bị cơ quan hỏa pháo. Có thể phát xạ lưu hỏa đạn quán trú đại lượng viêm tiêu. Tinh phấn, lân thạch các linh tài dễ nổ chế thành. Nếu bị oanh trúng, uy lực nổ tung của nó có thể đạt tới trăm triệu. Hơn nữa lưu hỏa đạn phẩm cấp cao hơn. Uy lực nổ tung của nó sẽ còn càng kinh khủng. Hưu, lại một trận mưa tiễn bắn tới. Đợt này lại biến thành bạch cốt bạo tạc tiễn. Bất quá không phải tam phẩm, mà là tứ phẩm cốt tiễn mũi tiễn của cốt tiễn có khác bạo liệt minh văn. Một vòng nổ tung, linh cháo pháp trận của Tứ Quy Ngự Linh trận kịch liệt chấn động. Độ sáng linh quang nháy mắt ảm đạm, đã là lung lay sắp đổ. Cường độ công kích của đối phương vừa dày vừa mạnh, cho dù là pháp trận lục phẩm cũng khó ngăn cản. Mọi người chống đỡ, đám người trong trận cuống quýt hướng trận kỳ rót vào linh lực. Để ngăn cản đợt mưa tiễn tiếp theo. Đạo hữu rút lui đi. Lại một trận bạch cốt phá pháp tiễn. Mang đi tính mệnh mấy thuyền viên trong trận. Sắc mặt Lưu Ngọc nghiêm túc khuyên Liêu Quang. Trên thuyền đối phương nhân thủ đông đảo. Giờ phút này cũng không vội tiến công. Mà là dùng mưa tiễn đến tiêu hao pháp lực của người Ngư Bang. Cho dù như vậy, người Ngư Bang liền đã có chút ngăn cản không nổi. Đợi đám cướp biển trên thuyền kia toàn viên xuất động, khởi xướng tiến công, toàn bộ Ngư Bang sợ là không có mấy người có thể sống. Tất cả đều sẽ bàn giao ở đây. Phanh, còn chưa nói xong, Linh cháo của Phá Lãng Hào dưới pháo luân phiên oanh tạc đã bị kích phá. Một viên lưu hỏa đạn rơi đến trên bong thuyền bộ kình thuyền. Nổ ra một lỗ thủng lớn. Liên đới lấy đánh bay mấy tên thuyền viên. Các huynh đệ lên. Lục buồm thuyền cướp biển dừng lại pháo kích. Hai tên cướp biển đầu mục trúc cơ trung kỳ dẫn một đám tiểu đệ lao ra. Nhảy lên bộ kình thuyền gặp người liền giết. Ngư Bang tu vi cao nhất trên bộ kình thuyền bất quá một vị trúc cơ sơ kỳ tộc nhân của Liêu gia. Sao có thể ngăn cản được những cuồng đồ khát máu này? Cục diện thiên về một bên. Không ngừng có người chết dưới đao của những cướp biển này. Có người nhảy thuyền chạy trốn. Cũng rất nhanh bị đuổi kịp chém chết. Những cướp biển này cười to tàn sát một đám thuyền viên trên thuyền. Đạo hữu, nếu ngươi không đi liền thật không kịp. Lưu Ngọc trầm giọng lần nữa khuyên nhủ. Chờ một chút, chờ thủ thành hái gan kính. Chúng ta liền đi. Đạo hữu, kính xin trợ giúp Liêu mỗ chống đỡ một hồi. Chờ sau khi sự thành, bần đạo trên cơ sở trước đó đáp ứng 100 hạt thanh khách đan. Lại cho đạo hữu thêm 50 hạt. Được không? Liêu Quang đối với thảm trạng của một đám thuyền viên đi theo hắn xuất sinh nhập tử nhìn như không thấy, phảng phất lâm vào ma chướng liên tục nói. Chúng ta đi. Thấy Liêu lão đạo này si mê không tỉnh, Liêu Ngọc lập tức truyền thanh cho Vương Bình. Đồng thời tay lấy ra độn không phù. Bắt đầu hướng linh phù rót vào pháp lực. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Bạch Lâu Thượng Nhân nhìn chằm chằm vào Liêu Ngọc trong trận. Thấy Liêu Ngọc lấy ra độn không phù, lập tức ném ra khô lâu cốt trượng cầm trong tay. Cốt trượng dần dần biến lớn hóa thành một cây trụ lớn. Trực tiếp đập về phía pháp trận. Đồng thời trên lục buồm thuyền cướp biển họng pháo nhất truyền. Nhắm ngay tứ quy ngự linh trận phía dưới. Lắp vào lưu hỏa đạn. Oanh, oanh, mười mấy viên đạn pháo gào thét bắn ra. Cùng một đợt tứ phẩm bạch cốt bạo tạc tiễn đồng thời đánh vào trên linh cháo pháp trận. Không, cường độ phòng ngự của linh cháo tư quy ngự linh trận vốn đã giảm nhiều. Thiếu linh lực của Lưu Ngọc cùng Vương Bình quán chú. Đầu tiên là chịu mưa tiễn cùng đạn pháo oanh tạc. Tiếp lấy lại chịu một kích của khô lâu cốt trượng hóa thành trụ lớn. Pháp trận trực tiếp bị oanh phá. Liên đới lấy chuôi linh chú trận kỳ cũng bị một kích này đụng nát. Khô lâu cốt trượng đập về phía đám người trong trận. Đi. Lưu Ngọc lập tức thu hồi độn không phù. Cùng Vương Bình tránh sang một bên. Sau đó ngự kiếm lên không. Chuẩn bị lao ra trùng vây.